Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 344. Chúng ta viễn trình giải trí xí nghiệp văn hóa. Canh thứ 3, 1 vạn 1. Ngụy mập mạp tại đài bên trên kích động khóc xong sau đi từng bước một xuống thang trở lại tòa vị. Bên trên, bên cạnh hắn Thẩm Liên Kiệt đã trải qua tìm một cái đi nhà xí lấy cớ trước thời gian rời đi hiện trường, cái này khiến Ngụy mập mạp cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu như có thể lời nói, hắn thậm chí muốn đem cái này cúp tại Thẩm Liên Kiệt trước mặt lay một cái. Không có nguyên nhân khác, cũng không có ý khác, Ngụy mập mạp mục đích rất đơn giản, chính là vì dẫm hắn. Nhưng Thẩm Liên Kiệt hoàn toàn không cho Ngụy mập mạp cơ hội. Sự thật bên trên Thẩm Liên Kiệt cũng biết Ngụy mập mạp con hàng này cầm tới cúp về sau khẳng định phải ở trước mặt mình trang bức, dùng các loại ngôn ngữ phách lối một đợt. Người thành công cùng kẻ thất bại chênh lệch tự nhiên là có. Hắn Thẩm Liên Kiệt là thật chịu không được cái này ủy khuất. Cho nên tại đạo diễn xuất sắc nhất thường tuyên bố là Ngụy mập mạp thời điểm, hắn liền đi. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Lúc rời đi đợi, Thẩm Liên Kiệt trong lòng xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Nhưng là, bất kể như thế nào hắn đều cảm giác lần này kim kê thưởng hắn thật không nên tới. Đạo diễn xuất sắc nhất thường kết thúc về sau, người chủ trì lần nữa lên đài giật một chút chúc mừng cùng một chút cái khác chúc phúc lời nói. Kéo xong, cảm tạ xong về sau, cái này kim kê thưởng rốt cục tại một trận ồn ào náo động bên trong kết thúc hoàn mỹ. Các nhân viên an ninh phi thường kính nghiệp vây ở toàn bộ kim kê thưởng thông đạo hai bên, chặn những cái kia mãnh liệt phóng viên cùng danh nhân. Mặc dù chỉ lấy 3 cái thưởng, nhưng không hề nghi ngờ, viễn trình giải trí thành là toàn bộ kim kê thưởng lớn nhất bên thắng chi nhất. Dù sao một chút vụn vặt tiểu tưởng là thật không sánh bằng tốt nhất nam chính vai diễn thưởng cùng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, cả hai căn bản hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cùng tốt nhất nam chính vai diễn thưởng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa diễn viên đỉnh phong cùng đạo diễn kiếp sống đỉnh phong. Thậm chí khoa trương một điểm nói, cầm 2 cái này giải thưởng về sau Lục Viễn cùng Ngụy mập mạp 2 người xem như chân chính đăng đường nhập thất, không dễ dàng, là ta thật rất không dễ dàng. Ta bỏ ra rất rất nhiều đồ vật dưới một bộ điện ảnh. Dưới một bộ điện ảnh ta không có kế hoạch gì, hiện tại còn không biết. Có lẽ ta hội ấp ủ một chút học tập một cái đi. Đầu tư dự toán, phần dưới điện ảnh đầu tư hẳn là sẽ không quá nhỏ đi, phải, đại thoại Tây Du. Không nhất định, ta không nhất định đạo diễn, đại thoại Tây Du. Đại thoại Tây Du, có thể là A Viễn mình đạo diễn. Hoặc là ta làm phụ đạo, vâng. Cái khác, tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng đương nhiên sẽ làm. Lần này làm được tuyệt đối tươi mát thoát tục không giống bình thường. Ngụy mập mạp cùng Lục Viễn hoàn toàn không giống. Lục Viễn tại kết thúc về sau không nói 2 lời ở bên ngoài bảo an cùng Ngô Đình Đình ứng phó dưới. Rời đi hiện trường, cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn. Nhưng Ngụy mập mạp lại lưu lại, thần thái sáng láng để tất cả phóng viên đập hắn. Đồng thời đầy mặt hồng quang nhận lấy phóng viên hết thảy phỏng vấn. Đem có thể nói chuyện toàn bộ rút cái không? Các phóng viên tự nhiên là như là đánh kê huyết đồng dạng hưng phấn không ngừng. Mấy cái phóng viên càng là càng không ngừng hỏi đến, viễn trình, giải trí thành lập chi sơ đã phát. Sinh từng ly từng tí sự tình, Ngụy mập mạp máy hát mở về sau, tự nhiên là kéo không được. Không nói 2 lời liền đem lúc trước hình dạng tử trải qua tự nhận là một ít nghệ thuật gia công sử dụng sau này một loại phi thường gian khổ ngữ khí nói ra, các phóng viên nghe được dị thường cảm động. Bọn hắn quyết định hôm nay hào hào viết một viết, viễn trình, giải trí lịch sử phát triển. Thu được thưởng lớn tự nhiên là muốn chúc mừng. cho nên tiệc ăn mừng cái gì cũng phải. Đây là một loại nghi thức, một loại cao hứng bừng bừng đến cực hạn biểu hiện phương thức. Một đám các phóng viên nghe Ngụy mập mạp lời nói về sau. Ngày thứ hai lập tức chạy tới Hoành Điếm, đồng thời trùng trùng điệp điệp canh giữ ở các lớn khách sạn 5 sao cửa chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Bắt một đợt tin tức, thế nhưng là, thẳng đến màn đêm buông xuống về sau, các phóng viên cũng không thấy khách sạn 5 sao bên trong có Lục Viễn bọn người cái bóng. Thậm chí hỏi thăm khách sạn 5 sao người phụ trách về sau. Người phụ trách biểu thị Lục Viễn cũng không có định bọn hắn nơi này chúc mừng. Các phóng viên nháy mắt liền có chút mờ mịt. Thẳng đến, có mấy cái phóng viên nhìn thấy, Viễn Trình, công ty mấy người đi vào, Viễn Trình, giải trí vài dặm. Bên ngoài, lão Trần đầu, quầy đồ nướng về sau. Những ký giả này mới ý thức tới Lục Viễn có khả năng từ vừa mới bắt đầu liền không có đem tiệc ăn mừng đặt ở cấp 5 sao khách sạn bên trong dự định. Bất quá, thật đặt ở quầy đồ nướng bên trong. Còn có thể chơi như vậy sao? Mở to hai mắt nhìn, các phóng viên nháy mắt, trợn tròn mắt. Hôm nay mọi người ăn ngon uống ngon. Có cái gì không đủ phân phó phòng bếp? Để phòng bếp làm, mọi người buông ra ăn. Đến, Viễn Trình, giải trí các đồng chí vất vả. Ta kính mọi người một chén. Cảm tạ lão Lục, cảm tạ Ngụy mập mạp, cảm tạ mọi người, hôm nay mọi người không say không về. Ha ha, lão Trần diện mạo bên trên lộ ra tiếu dung, vui tươi hớn hở chiêu đãi những người này, đồng thời phân phó thủ hạ những cái kia phòng bếp làm giúp nhanh nhẹn điểm. Hắn cảm giác mình phát đạt. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Lục Viễn sẽ đem tiệc ăn mừng đặt ở hắn quầy đồ nướng bên trên. Thậm chí hôm nay sớm bên trên Ngô Đình Đình nói cho hắn biết. Để hắn chuẩn bị cẩn thận một chút thời điểm. Hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhưng là, thế giới này luôn có ngoài ý muốn không phải. Lục Tổng, ngươi cũng uống. Tốt, Lục Tổng, ta mời ngươi một chén. Tốt, Tiểu Hứa. Cố lên a. Ừ, Hứa Lộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đặt ở quầy đồ nướng bên trong tiệc ăn mừng. Không quen a, có chút, bất quá ta tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì, ha ha. Tiểu Hứa, ngươi vừa gia nhập Viễn Trình giải trí. Ngươi không hiểu, Viễn Trình giải trí xí nghiệp văn hóa. Cái này rất bình thường. Xí nghiệp văn hóa, đúng vậy a. Đây là Lục Tổng một mực muốn kinh doanh gia đình văn hóa không khí. Chúng ta tại Viễn Trình giải trí mặc dù người không nhiều, nhưng mỗi người đều như là người nhà đồng dạng. Ở đây không có lãnh đạo, không có những vật khác. Ta vừa mới bắt đầu gia nhập công ty thời điểm ta cũng thật không quen thuộc. Ta cảm thấy công ty không có chút nào bất luận cái gì chương pháp. Nhưng là hiện tại, ta mới biết được cũng không phải là không có chương pháp, mà là chương pháp toàn bộ đều là cắm rễ tại tất cả mọi người trong lòng. Rất nhiều thứ đã trải qua thay đổi một cách vô tri vô giác. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Đúng vậy a, đây chính là Lục Tổng mị lực cá nhân. Tựa như ngươi ký hợp đồng đồng dạng, Lục Viễn kỳ thật đối với chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc cho chúng ta tuyệt đối tự do. Đây là một loại vô cùng tự tin mị lực. Ta gặp qua ngành giải trí đại lão bên trong, cho tới bây giờ đều không có giống Lục Tổng dạng này tựa như hôm nay quầy đồ nướng dạng này. Ngươi thấy được sao? Nơi này mỗi người tiếu dung đều là thực tình, cũng không có bất kỳ cái gì dối trá hoặc là ứng phó. Mỗi người đều rất vui vẻ. Đúng vậy a. Bất quá, Lục Tổng liền không sợ phản bội sao? Tỷ như, ta đột nhiên trái với điều ước, Hứa Lộ đột nhiên rất kỳ quái. Ngươi sẽ phản bội cái kia toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho ngươi. Đối ngươi hảo bằng hữu sao? Chỉ cần không phải lang tâm cẩu phế người, liền sẽ không có người phản bội. Mà lại, Lục Tổng sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Ngụy đạo theo Lục Tổng một năm, cầm đạo diễn xuất sắc nhất, Lục Diệc Hoàng theo Lục Tổng một năm không đến, hiện tại đã tại đập đầu tư 8.000 vạn, tập kết hào. Ngươi, vừa tới không bao lâu, Lục Tổng có phải là cũng cân nhắc để ngươi diễn, Đại Thoại Tây Du, đây. Ngươi so sánh một chút ngươi những bạn học khác, bọn hắn hiện tại vừa đang làm gì đâu. Liền xem như An Hiểu dạng này tại ngành giải trí tiếng tăm lừng lẫy đại minh tinh. Tiểu hoa đán, nàng cũng không phải là cùng Lục Tổng thương lượng thời gian thật dài. Này mới khiến Lục Tổng miễn cưỡng đáp ứng để nàng biểu diễn. Hạ tỷ, ta minh bạch, nghe được câu này về sau, Hứa Lộ Tâm tự nhiên là ủ ấm. Nàng là một mực rất hiểu, chỉ là giờ khắc này, không biết vì cái gì. Nàng nháy mắt liền cảm giác nơi xa cùng Ngụy Vô Kỵ uống rượu Lục Viễn hình tượng trở nên vô cùng cao lớn, lại vô cùng thẳng tắp, làm rất tốt đi, là cái gia đình này nhiều cống hiến một phần lực đi. Viễn Trình, giải trí cũng không phải là cái gì người đều có thể ký. Mặc dù người không nhiều, nhưng tất cả mọi người nhất định phải là tinh anh. Hạ Hồng vỗ vỗ Hứa Lộ bả vai. Ta hội. Hứa Lộ gật gật đầu. Giờ khắc này, nàng lại sinh ra một loại cảm giác tự hào. Nàng mới đầu là thật không quá thích ứng. Mặc dù đồ nướng nàng cũng thật thích ăn, nhưng dù sao thu được trọng yếu như vậy thưởng lớn, làm gì cũng phải đặt ở những cái kia cấp 5 sao khách sạn. Hoặc là cái khác cấp cao nơi trốn ăn đi. Làm sao tìm được một nhà quầy đồ nướng đây? Thế nhưng là, làm nhìn xem Ngụy mập mạp bọn người thoát dưới tây trang. Xuyên cái lớn quần cộc dép lê. Hoàn toàn không có lễ trao giải bên trên như vậy đứng đắn về sau. Nàng mới ý thức tới, Viễn Trình, giải trí không giống bình thường. Cấp 5 sao khách sạn cố nhiên rất xa hoa. Rất nhiều thứ mặc dù giảng cứu, nhưng thực tế bên trên tất cả mọi người không nhất định thoải mái. Nhưng là ở đây, hết thảy đều không giống. Lục Tổng mặc dù vẫn là cái kia Lục Tổng, nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Đối mỗi người đều vui vẻ, đem trong công ty mỗi người đều xem như người một nhà. Lúc làm việc rất chăm chỉ làm việc, nhưng là sau khi làm việc, toàn bộ, Viễn Trình, giải trí mỗi người đều phảng phất là người một nhà đồng dạng. Loại này không khí là thật rất tốt, không có chút nào bất luận cái gì áp lực, mỗi người đều nhẹ giả bên trên trận, nhưng lại rất cố gắng đeo đuổi thuộc về mình mộng tưởng. Có lẽ toàn bộ Hoa Hạ cũng không tìm tới so, Viễn Trình, công ty tốt hơn tồn tại đi. Ta, nhất định phải thật tốt làm. Uống rượu không biết bao nhiêu, đồ nướng cũng không biết đã ăn bao nhiêu. Tóm lại, Lục Viễn một bàn này toàn bộ chóng mặt. Lục Tổng, ta, có lời gì nói, ta có một cái mới kịch bản cấu tứ. Ta tiếp xuống muốn hào hào viết kịch bản. Được, hào hào viết. Lục Tổng, ngươi đồng ý. Đương nhiên đồng ý, cái này có cái gì tốt không đồng ý. Nếu như kịch bản cũng không tệ lắm lời nói, để Ngụy Đạo đập cái kia. Lục Tổng, kỳ thật ta cùng Ngụy Đạo trước đó hơi thương lượng qua, chính là nghĩ hỏi thăm một chút ngươi ý kiến. Các ngươi dự tính phía đầu tư mặt bao nhiêu? Đại khái 100 vạn tả hữu đi. Thành, kịch bản viết xong về sau ta xem một chút. Nếu như có thể lời nói, như vậy liền đập đi. Tạ ơn Lục Tổng. Tạ ơn, cảm ơn cái gì, hôm nay hảo hảo ăn, hảo hảo uống, tốt. Tiễn Trung nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ Lục Viễn không đồng ý, như thế hắn liền sẽ chết yểu. Đang nghe Lục Viễn đồng ý về sau, hắn đi đến mặt khác một bàn bên trên, tiếp tục ăn uống, vừa lên phòng vệ sinh Ngụy mập mạp trở về. Sau đó mắt say lờ đờ mê ly ngồi tại Lục Viễn bên cạnh. À, Viễn kia tiểu tử sự tình nói cho ngươi sao? Nói, thế nào, hai chúng ta muốn thử xem mình chân chính tiêu chuẩn, ô. Lưu lãng giả, có thể thành công. Kỳ thật chúng ta chiếm rất ít một phần công lao. Thậm chí lúc trở về ta nghĩ, cái này đạo diễn xuất sắc nhất ta cầm được cũng thẹn trong lòng, cho nên ta cùng Tiễn Trung đều muốn thử xem mình cân lượng. Ngụy mập mạp nhìn xem Lục Viễn, mặc dù say khướt được không được, nhưng lại rất chân thành nhìn xem Lục Viễn. Sự thật bên trên, hắn cũng không ngốc, Lưu Lãng Giả, phòng bán vé có hơn phân nửa đều là Lục Viễn nhân khí. Lưu Lãng Giả, kịch bản, có hơn phân nửa đều là Lục Viễn sửa chữa qua. Bọn hắn một mực tại Lục Viễn che chở dưới. Thậm chí hắn đạo diễn xuất sắc nhất cũng là tại Lục Viễn che chở dưới mới cầm tới. Nếu như không có Lục Viễn hỗ trợ lời nói, bọn hắn sẽ như thế nào? Ngụy mập mạp không biết. Được, Viễn chờ. Vì cái gì ta có dũng khí chim non điều thoát ly rất điều che chở? Chuẩn bị thử một chút cánh nhiều cứng rắn cảm giác. Cho nên ngươi muốn gọi ta ba ba. Lục Viễn nhìn xem Ngụy mập mạp. Cút, Ngụy mập mạp mặt một hắc. Ha ha, Lục Viễn rất vui vẻ. Lý Kỳ cũng hướng Lục Viễn đi tới. Lục Tổng, thế nào? Đại thoại Tây Du, ngươi chuẩn bị mình tự mình lên trận sao? Có ý nghĩ này, thế nào? Ta có thể làm ngươi phó đạo diễn sao? Ếch, ngươi, đúng vậy à. Ta, Lý Kỳ nhìn một chút Ngụy mập mạp. Hắn cảm giác mình có chút mê tin. Ngụy đạo tựa như là làm Lục Viễn phó đạo diễn về sau mới thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất. Như vậy Ngụy đạo thành công có thể phục chế sao? Lý Kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên như thế một cái kỳ quái ý nghĩ. Ngươi xác định sao? Xác định, được thôi. Tạ ơn Lục Tổng. Lục Viễn nhìn xem Lý Kỳ cảm động đến rơi nước mắt rời đi về sau gật gật đầu. Lý Kỳ chuyên nghiệp tiêu chuẩn là hoàn toàn không thể chê. Kỳ thật, để hắn làm mình phó đạo diễn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Rất nhiều mình không hiểu đồ vật, hắn vừa vặn có thể làm. Chờ Lý Kỳ rời đi về sau, Lục Viễn nhìn xem tất cả mọi người. Mỗi người đều rất vui vẻ. Mỗi người đều có mình phấn đấu phương hướng. Cái này rất tốt. Ngay lúc này, Lục Viễn nhớ tới Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết còn không có bận bịu được không? Hắn đi đến chỗ hẻo lánh, cho Vương Vĩ Tuyết gọi một cú điện thoại. Uy, Vĩ Tuyết, còn không có xử lý xong sao? Không sai biệt lắm tốt đi. Đại khái ngày mai có thể trở về. Chuyện gì à? Ta đệ cái này hỗn thế ma vương trở về nước. Cả nhà ngay tại cho hắn làm tư tưởng giáo dục. Tư tưởng giáo dục. Đúng vậy à, đi nước Mỹ ngây người mấy năm. Đầu óc hỏng, nha, ngay lúc này, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một thanh niên thanh âm, tì. Có phải là cùng Lục Viễn đang đánh điện thoại, không có. Về vai diễn hảo hảo đứng. Tì, từ nhỏ ngươi hiểu ta nhất. Ngươi liền không thể. Ta muốn cùng Lục Viễn trò chuyện, lộn xộn nữa ngươi liền cho ta lại đứng nửa giờ. Ngươi thật chớ chọc cha tức giận, nghe được không? Ta không phải, đứng. Đầu bên kia điện thoại thanh âm rất lạnh, lạnh đến để Lục Viễn đều có chút run rẩy cảm giác. Lục Viễn ta trước bận rộn. Tốt, Lục Viễn cúp điện thoại về sau có chút mờ mịt. Hỗn thế ma vương, tư tưởng giáo dục, đầu óc hỏng, chẳng lẽ là quất lớn MA rồi? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.